ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, kỳ vô hoan hơi hơi một đốn, không có quay đầu, càng không có buông ra dây thừng, ngược lại ôm chặt dây thừng tiếp tục hướng lên trên bò. Ngữ gia kinh người, ngươi còn sẽ bay sao Tích? Ảo giác cũng muốn dựa theo cơ bản pháp chấp hành đi. Tôn trọng một chút Newton ok. Nhân gia vật lý học gia quan tài bản sắp áp không được. Hơn nữa cư nhiên có thể nói. Dùng vẫn là hắn bản nhân thanh âm. Này dương không dương trung không chúng phát âm đặc biệt biệt nữ. Không phải kẻ điếc đều có thể phát hiện không đúng. Đương nhiên, hắn bản thân thanh âm khẳng định là dễ nghe. Ảnh đế kiêm thực lực ca sĩ. Điểm này không thể nghi ngờ. Kỳ thủy tiên nhịn xuống cấp cái này bản lậu hóa một chân xúc động. Tận khả năng làm lơ nó. Bò đến cũng càng dùng sức. Thêm phía trên mặt người cũng ở dùng sức mà kéo. Hắn nhanh chóng về tới mặt đất. Sáu cái người chơi đang trông mong mà chờ bọn họ. Lý Đông Văn mới vừa đem người cấp kéo lên. La Lan liền cái thứ nhất thấu đi lên. Vội vàng mà dò hỏi. Tỷ của ta đâu? Ta giống như nghe được nàng thanh âm. Nàng người đâu? Thế nào? Lý Đông Văn cũng gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Các ngươi phát hiện cái gì? Bọn họ người đâu? Kỳ vô hoan không rảnh lo trả lời mấy vấn đề này. Xoay người đi ôm trên mặt đất mặt khác hai bó dây thừng. Đợi lát nữa lại nói. Đường soái bị thương, trước đêm bọn họ kéo lên, vừa nghe đồng bạn bị thương. Lý Đông Văn cũng chạy nhanh tới hỗ trợ, đem dây thừng thả đi xuống. Đối với cửa động phía dưới hô lớn, đường soái kiên trì trụ, thịt nạc hai chỉ trường lỗ tai một trống, từ hắn trên vai nhảy xuống, lỗ tai cuốn lấy dây thừng hướng lên trên túm, cũng tới hỗ trợ, tưởng chạy nhanh đem chính mình đét đi cấp kéo tới. Kỳ vô hoan có điểm giờ khóc giờ cười, đêm này chỉ thỏ con cấp thu lên, mặt trên bảy người chia làm hai nhóm, đồng thời dùng sức. Trước đêm cả người là huyết đường soái cấp kéo đi lên. Hắn còn thanh tỉnh, chỉ là nhìn qua phi thường thống khổ. Cả người co rút, sắc mặt xanh mét, tay phải che lại đổ máu cổ. Miệng phun máu tươi, theo sau mới là Nhiếp Uyên. Hắn rơi xuống đất sau. Kỳ vô hoan xoay người liền hướng lên trên mặt thu dây thừng. Tránh cho cương thi đột nhiên bắt lấy dây thừng đuổi theo. La Lan đột nhiên ngẩn ra. Trong lòng có dự cảm bất hảo, thẳng đến dây thừng bị kéo lên, kia một đầu thế nhưng là trống rỗng. Uy, các ngươi đang làm cái gì? Tỷ của ta đâu? La Lan kích động mà phát lại đây, bắt lấy kỳ vô hoan tay. Tỷ của ta làm sao vậy? Nàng đi đâu? Nàng, kỳ vô hoan không biết nên như thế nào trả lời nàng vấn đề này. Chỉ có thể dùng trầm mặc tới ứng đối. La Lan từ vẻ mặt của hắn đọc đã hiểu, biểu tình đột biến, đột nhiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nắm chặt hắn cánh tay, thất thanh thét to, các ngươi không phải nói không có quỷ, chỉ có ảo giác sao? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho ta nói rõ ràng, kỳ vô hoan hoàn toàn lý giải nàng mất khống chế, chỉ có thể lựa chọn một ít không như vậy kích thích nói. Ngữ khí tận khả năng nhu hòa mà giải thích nói, là chúng ta đã đoán sai, phía dưới không ngừng có ảo giác, còn có một con cương thi, tỷ tỷ ngươi bị nó bắt lấy, giết chết. La Lan tự nhiên không tiếp thu được, không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, nàng như thế nào sẽ chết, trên người nàng rõ ràng có chứa bảo mệnh đạo cụ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết. Cái kia cương thi tới thực đột nhiên, ở chúng ta đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm nàng đã bị bắt đi, kỳ vô hoan cũng không. Dám nói nàng là bị sống sờ sờ cấp ăn luôn, không, chuyện này không có khả năng. La Lan gần như mất khống chế, rít gào giống nhau chất vấn nói, nàng sao có thể sẽ chết, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Mười ngón dùng sức, móng tay thật sâu mà véo vào kỳ vô hoan cánh tay thịt. Đau đến thanh niên thẳng nhíu mày. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Đều là thật sự, không tin ngươi có thể hỏi bọn họ kỳ vô hoan này cho mày. Nhiếp Uyên liền mặc danh có chút khó chịu, trong tay dây thừng một ném, đem La Lan đẩy ra, đem Kỳ Vô Hoan kéo đến phía sau, chỉ vào cửa động lạnh lùng mà nói, người đi xuống nhìn xem sẽ biết quy. Kỳ Vô Hoan chính là sợ La Lan luẩn quẩn trong lòng, muốn đi xuống tìm người Bạch Cấp Cương thi tặng người đầu, mới tận khả năng trấn an nàng. Người này nhưng thật ra hảo, thế nhưng trực tiếp đem nhân ra hướng hố lửa đầy. Lời này quả nhiên là nhắc nhở La Lan, nàng lập tức nhặt lên trên mặt đất dây thừng liền tới eo lưng thượng bộ. Trong miệng không ngừng nhắc mãi, ta muốn đi cứu nàng, ta muốn đi cứu nàng, tỷ ngươi kiên trì trụ, chờ ta. Bên kia vài người đang ở khẩn cấp cứu giúp đường soái. Vừa thấy bên này rối loạn, Lý Đông Văn chạy nhanh đứng lên muốn ngăn trụ nàng. La Lan ngươi điên rồi. Đường soái đều thành như vậy, ngươi còn đi xuống, này không phải vội vàng đi cho nhân gia cương thi đưa cơm sau điểm tâm ngọt sao? Buông ta ra, La Lan nổi điên giống nhau đẩy ra bọn họ tay. Ngươi buông ra, không cần ngăn đón ta. Ta muốn đi cứu tỷ của ta. Nhiếp Uyên cũng không quay đầu lại, lôi kéo Kỳ Vô Hoan rời xa hầm ngầm, nhìn đến trên mặt đất có một khối còn tính sạch sẽ san bằng đại thạch đầu. Khiến cho hắn trước ngồi xuống, sau đó đem cánh tay hắn kéo tới vừa thấy, chỉ thấy trắng nõn cánh tay thượng để lại một loạt ô màu tím móng tay ấn. Lại vừa thấy bàn tay thượng suốt ba cái đậu đại huyết lỗ thủng. Liên càng khó chịu, ngắm La Lan ánh mắt đều thay đổi. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ trong lòng còn có điểm ủy khuất. Nhìn đến nam nhân này lãnh xuống dưới biểu tình, lại mặc danh có điểm tiểu vui vẻ. Ngón tay ở hắn trên ngực chọc chọc, ngữ khí lại mềm lại dụ. Ngươi có phải hay không đang đau lòng ta a? Nhiếp Uyên ngẩn ra, buột miệng thốt ra, không phải a. Khẩu thị tâm phi tương đương Kỳ Vô Hoan cố ý chậm rãi gần sát. Như là tưởng từ nam nhân trong mắt tìm được hắn động tâm chứng cứ. Chỉ là này một để sát vào, không khí liền mạc danh ái muội lên. Hai mắt đối diện, ấn cốt truyện, hẳn là muốn phát sinh điểm cái gì mới đúng. Kỳ đạo đã ở trong lòng biên hảo kế tiếp muốn phát sinh cốt truyện. Trai đơn gái chiếc ở hoang dã tương ngộ, hỗ sinh tình tố. Càng xem càng đôi mắt, sau đó thổ lộ, đầu tiên là ôm, sau đó moa moa, lại sau đó đâu, đương nhiên là cởi ra, áo choàng a, hắn có thể tưởng tượng Nhiếp Uyên kế tiếp biểu tình, khẳng định là cùng ăn phân giống nhau ghê tởm, đối đều là nam tính người động tâm động dục không nói. Vẫn là đối thủ một mất một còn, ngẫm lại đều sảng, nhưng mà còn không có nhạc xong, hắn kịch bản đã bị đánh vỡ. Đau đau đau đau, sát, vương bát đàn, ngươi nhẹ điểm a. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy lòng bàn tay cùng kim đâm giống nhau mà đau. Cồn thẩm thấu đi vào gió thổi qua, kia cảm giác, toan sàng, chịu đựng. Nhiếp Uyên một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí. Không hề thương hương tiếc ngọc đáng nói, cầm cồn liền hướng lên trên đảo, đảo xong cư nhiên lấy ra một cây thon dài y dùng cái nhíp. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một run run, hoa, ngươi làm gì, bên trong khả năng vào đá vụn đầu, muốn lấy ra tới, Nhiếp Uyên nói xong tay đều không mang theo run một chút liền phải hướng lên trên. Mặt chọc, đừng đừng đừng, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh bắt tay trở về rút, nhưng mà nam nhân tay kính nhi đại đến đáng sợ, hắn căn bản chịu không trở lại, một phen đánh giá hạ, hắn từ bỏ bạo lực chính sách. Ý đồ dùng ngôn ngữ thuyết phục, làm nũng, tiểu ca ca, ta không có việc gì, liền mấy cái tiểu vết sẹo, dùng băng keo cá nhân một dính thượng là đến nơi, thật sự, ngoặc kép, được không sao, không được ô, thật sự đau quá, ngươi có thể hay không đối nhân ra ôn nhu một chút sao? Kỳ Vô Hoan liên tiếp mà đem ngực hướng cánh tay hắn thượng cọ, Nhiếp Uyên căn bản không ăn này bộ. Ở hắn nói chuyện thời điểm, dùng tăm bông đè ở miệng vết thương mặt trên lăn một vòng. Quả nhiên dính nổi lên một tầng dơ đồ vật, còn dơ lên cho hắn nhìn nhìn, cầm đèn pin, Kỳ Vô Hoan đau đến nước mắt đều phải xuống dưới. Chỉ là nghĩ đến kia huyệt mộ đích xác thực dơ, không chừng còn có cái gì vi khuẩn cảm nhiễm, chỉ có thể nhịn, nhưng xem chính mình miệng vết thương thượng da thịt bị đẩy ra. Thật sự là một kiện thực tàn nhẫn sự tình, cầm đèn pin tay ngăn không được mà phát run, hắn đành phải rời đi tầm mắt nhìn về phía hầm ngầm bên kia. Giống như chỉ cần không xem liền không như vậy đâu. Bên kia Lý Đông Văn căn bản ngăn không được đã hoàn toàn mất khống chế La Lan. Nàng như là mất đi lý trí dã thú, rít gào đi phía trước hướng, vẫn là muốn đi xuống. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, hỏi Nhiếp Uyên, tấu vượng nàng, vô dụng. Nhiếp Uyên cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. Từ nàng đi, chính là, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới Nhiếp Uyên cha mẹ cũng là ở khối Rubik trong trò chơi bị quỷ quái giết chết, cùng La Lan giống nhau mất đi trí thân. Hắn lý giải không được như vậy thâm tình cảm, rốt cuộc hắn cũng không có chân chính huyết thống quan hệ thân nhân. Hơn nữa tính cách lại tương đối lười nhắc vì tính, đối rất nhiều đồ vật đều là 3 phút nhiệt tình, không có thâm giao bằng hữu. Đối người khác đương nhiên cũng không thế nào để ý, nhưng nếu hiện tại ở huyệt mộ phía dưới người là Kỳ lão thái nói. Thanh niên nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng sẽ đi cứu. Hắn liền tính ngất xỉu đi đã tỉnh, cũng nhất định vẫn là sẽ đi xuống, chẳng sợ nàng đã chết, nhưng nếu là không tận mắt nhìn thấy đến đối phương thi thể, khả năng đời này đều sẽ không sống yên ổn. Như vậy nghĩ, Kỳ Vô Hoan cũng cảm thấy chỉ có thể từ La Lan đi. Dù sao cương thi đã ăn như vậy nhiều người, không thiếu này khẩu điểm tâm, nàng chính mình làm lựa chọn, không hối hận là được. Chờ Nhiếp Uyên giúp Kỳ Vô Hoan rửa sạch sẽ miệng vết thương thời điểm. Thanh niên cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao, mỹ diễm khuôn mặt nhỏ ninh thành một đoàn, tự nhiên là thực chọc người chiều mến. Hơn nữa mang theo khóc nức nở thanh âm, mềm mục đến, nhưng ủy khuất, tiểu ca ca, đau quá, nhân ra đau quá, lại mềm lại tố, chung quanh mấy cái nam người chơi nghe được tâm đều phải hòa tan. Thậm chí là có loại cứng cảm giác, nhưng mà Nhiếp Uyên là ai? Bằng bản lĩnh độc thân 28 năm đến nay, vẻ mặt bình tĩnh mà giúp hắn quấn lên băng vải, sau đó mới buông tay, kỳ mỹ nữ bĩu môi. Hắn cũng không tin, lấy chính mình nhan giá trị còn trị không được này rắc rưởi tiểu viên viên. Chỉ là hiện tại không có thời gian cho hắn phát huy. Chờ tìm cơ hội. Hắn nhất định phải đem thứ này lưu đến không muốn không muốn. Xử lý xong miệng vết thương, hai người đi vào đường soái bên cạnh, cái này tiểu tử cũng coi như là mạng lớn, cương thi tuy rằng cắn cổ hắn, nhưng cũng không có rảo phá cổ động mạch, lúc này làm băng bó cùng cầm máu vẫn là cứu về rồi. Chỉ là hôn mê bất tỉnh, xem biểu tình, hẳn là rất thống khổ, Lý Đông Văn ở hắn trên người phiên phiên. Phát hiện hắn bảo mệnh đạo cụ thế nhưng còn ở, có chút ngoài ý muốn, các ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Thế nhưng liền đạo cụ đều không kịp dùng đã bị trọng thương. Là cùng loại với cương thi cùng con nhện hợp thể quái vật. Nó tốc độ phi thường mau, sẽ bò tường, hơn nữa phía dưới quá tối. Ngay từ đầu chúng ta cũng chưa phản ứng lại đây đã bị tập kích quái vật. Là bảo hộ ngọn nến sao? Không. Ta cảm thấy chỉ sợ là thao tác ngọn nến, Kỳ Vô Hoan ngồi xuống. Tính toán đem chính mình phỏng đoán nói cho bọn họ. Cái gì, các người chơi đều thực kinh ngạc, liền ở Kỳ Vô Hoan cúi đầu suy tư nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ thời điểm. Nhiếp Uyên đột nhiên cầm hắn đùi cấp mạnh mẽ khép lại. À, Kỳ Vô Hoan thân là nam tính, ngày thường tùy tiện ngồi thói quen, bị Nhiếp Uyên đẩy. Mới phát hiện chính mình ăn mặc váy không tự giác mà liền thiếu chút nữa tách ra hai chân. Suýt nữa làm người thấy được hắn gen miêu chảo béo thứ. Lúc này Kỳ Vô Hoan tâm sinh một kế, trực tiếp đứng lên, ở Nhiếp Uyên còn không có phản ứng lại đây phía trước. Lại ngồi xuống, ngồi ở hắn trên đùi. Ngươi, nam nhân theo bản năng mà tưởng đẩy ra hắn, nhưng mà Kỳ Vô Hoan cố tình liền dính đi lên. Đôi tay hoàn cổ hắn, trong miệng nói được lời nói càng là dẫn người miên man bất định. Nhân gia đã quên xuyên lót nền quần, ngồi ở trên tảng đá lại ngạnh lại lãnh, vạn nhất, có sâu làm sao bây giờ? Nói xong, mông còn xê dịch, Lưu Phỉ Phỉ cắn răng. Mẹ nó, Hảo tao a, Lý Đông Văn mấy người, hâm mộ ghen tị hận, Cách Nhi, Kỳ Vô Hoan chút nào không e lệ, hào phóng mà vứt cái mị nhãn, sau đó tận khả năng ngắn gọn mà nói về dưới mặt đất nhìn đến hết thảy. Trọng điểm nói một chút cái kia quái vật, nghe được mấy người như lọt vào trong sương mù, kia quái vật rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng ngọn nến, dương đỏ có cái gì quan hệ sao? Quan trọng nhất chính là, theo chân bọn họ nhiệm vụ lần này, Chí Tử Căn Nguyên có cái gì liên hệ? Ta cho rằng nó rất có thể chính là chân chính Chí Tử Căn Nguyên, cái gì? Nó, Lý Đông Văn lần trước cùng bọn họ cùng nhau hạ huyệt mộ. Đối ngâm tình huống cũng có điều hiểu biết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là nó ở sau lưng giở trò quỷ? Ân, ta cho rằng cái kia ngọn nến là nó ở thao tác Kỳ Vô Hoan vừa rồi ở băng bó miệng vết thương thời. Điểm, vì rời đi lực chú ý, ở trong lòng đem sở hữu sự tình đều loát một lần. Đột nhiên phát hiện một ít phía trước không có chú ý tới chi tiết. Cơ hồ đem sở hữu bí ẩn sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Một cái quái vật nào có như vậy thông minh? Lưu Phỉ Phỉ vừa thấy Kỳ Vô Hoan vứt mị nhãn, liền nhịn không được giang hai câu. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Sách, kia ngọn nến còn chưa đủ thông minh sao? Kỳ Vô Hoan ngắm nàng liếc mắt một cái, ngoài miệng cũng không lưu tình. Nếu không phải ta phản ứng mau, ngươi đã sớm bị thiêu chết, thiếu chút nữa đem người chơi nhóm toàn bộ đùa chết ngọn nến. Còn chưa đủ cơ trí sao? Ngươi, nhắc tới hỏa hoạn sự tình, Lưu Phỉ Phỉ liền đối lý, nhắm lại miệng không nói. Cần phải nói ngọn nến là cương thi ở khống chế, lại có cái gì chứng cứ có thể chứng minh? Ngươi vừa rồi nói những cái đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đều không có chứng cứ có thể chứng minh nó chính là mộ chủ nhân. Hơn nữa là vì sống lại mới ăn thịt người, bích họa nội dung. Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng nói cho bọn họ, chỉ là các người chơi cái nhìn không đồng nhất, trên thực tế nó là ai cũng không quan trọng, rốt cuộc vì cái gì cũng không quan trọng, nếu chỉ là ngọn nến muốn giết chết chúng ta, đối nó mà nói có thể có chỗ tốt gì? Khối Rubik quỷ quái giết người yêu cầu cái gì lý do sao? Một cái người chơi lâu năm suy đoán nói không chừng là những cái đó hoan chết quỷ hồn nhóm bám vào mặt trên. Chúng nó gặp người liền sát, cái kia cương thi rất có thể cũng là bởi vì này ra đời quái vật. Ta còn là cảm thấy ngọn nến mới là Chí Tử Căn Nguyên, là quái vật giết người cũng không cần lý do, nhưng nó hiện tại muốn giết là chúng ta, vì cái gì là chúng ta? Ha, đây là cái quỷ gì vấn đề? Kia hỏi như vậy các ngươi đi, Kỳ Vô Hoan buông ra Nhiếp Uyên cổ. Mạnh mẽ đem nam nhân tay kéo lên ôm chính mình eo. Xoay người, đối mặt mọi người, nơi này các thôn dân ngoài ý muốn mở ra ngầm huyệt mộ. Sau đó toàn bộ bị giết chết, ngọn nến uy lực chúng ta cũng kiến thức qua. Như vậy các ngươi cảm thấy cái kia NPC vì cái gì còn có thể tồn tại từ ngầm ra tới? Còn có, vì cái gì chúng ta sẽ đến nơi này? Này đương nhiên là khối Rubik hệ thống an bài A, hệ thống vì cái gì chuyên môn làm như vậy an? Bài. Nó hoàn toàn có thể trực tiếp đem chúng ta ném đến trong thôn, này ai biết a? Khối Rubik tâm tư ai có thể cân nhắc đến thấu? Như vậy nhắc lại một vấn đề, các ngươi cho rằng xe buýt tài xế là chết như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, ra ra, gợi cảm nữ trang ra tại tuyến liêu tao, ngươi thích tư thế, ta đều sẽ, PS, đột nhiên cảm thấy có ra ra như vậy có thể manh có thể tao có thể gợi cảm. Thượng có thể chơi trinh thám trò chơi hạ có thể điên cuồng làm nũng xuyên tiểu miêu béo thứ đối. Tượng, hẳn là thực hạnh phúc đi. Bù, sau đó hôm nay quảng cáo thời gian, cho đại gia an lợi một quyển cơ hữu văn. Vườn trường văn, siêu ngọt, lại đây lão tử hôn một cái bai. Biên hoài văn án, cao nhị phân ban về sau. Rất nhỏ xã giao sợ hãi chứng từng lê cùng giáo đội đội trưởng Phí Lập trở thành ngôi cùng bàn. Giáo đội đội trưởng ngại hắn đàn bà chít chít, ngươi nói ngươi người này tốt xấu cũng là cái mang bà. Như thế nào như vậy rong rong dài dài đâu? Mặc ai lão tử, ai biết, họa là từ ở miệng mà ra. Sau đó không lâu, hắn rốt cuộc kìm nén không được, dùng khuỷu tay đâm đâm hắn bên người vị này đáng yêu tiểu ngồi cùng bàn. Uy, người mẹ nó cùng ta trò chuyện bái. Nãi hung đội bóng rổ đội trưởng công ích rất nhỏ xã giao sợ hãi chứng tỏ trắng chịu tốc. Báo, tốc báo, đội bóng rổ cái kia đội trưởng cùng từng lê ở bên nhau lạp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Phí Lập ngoan đến cùng cầu cầu dường như. Tình yêu khiến người mù quáng a khiến người mù quáng, ta còn nhìn đến ngày đó tan học Phí Lập đem. Từng lê ấn ở sân bóng rổ thượng thân, cách ướt dầm dề cầu phục muốn hắn sờ chính mình cơ bụng. Phí Lập, liền các ngươi mẹ nó nói nhiều. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái, tinh trầm 2 cái, lê thóc 1 cái, Hanno 1 cái, lâm đại thược tình 1 cái cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, sao hôm 1 cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ. Kinh ca mạn vũ 20 bình, thanh niên 20 bình, tô cùng phu nhân 20 bình, đuốc hơi 18 bình, sa vư gia 16 bình, chuẩn hoài 10 bình, tiểu bằng hữu 10 bình, 28.949.238 10 bình. Sách 10 bình, vô 5 bình, tế ngốc 5 bình, mộ ngày hy 5 bình, đêm mộc thần 4 bình, ngủ 4 bình, hàn an 3 bình, hoa ha ha ha 2 bình. Làm thuốc 1 bình, ánh mặt trời 1 bình, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa 1 bình, di tạp 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.